Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1156, chương 1157, bắt chẹt. Lôi cung nhất chỗ thiên điện bên trong, Mai Sơn lão nhân cùng hỏa gia Tam Ma cau mày, nhìn đối diện năm cái vẻ mặt khinh thường tiên đế. Cái này năm cái tiên đế, chính là Niếp Thánh tiên đế sau lưng dựa vào sơn. Nói đúng ra cũng chính là Niếp Thánh cương vực năm vị thái thượng hoàng. Phía trước bởi vì có hiệp nghị, bọn họ không cho phép xuất thủ, nhưng là ỷ vào đều đánh xong, bọn họ năm cái lại nhảy ra ngoài, đòi tốt chỗ, không phải sao, đang đàm phán đây, cái này năm cái tên thực lực không tầm thường. Liên thủ liền phòng trừng hỏa gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân cũng không giữ được. Chư vị, yêu cầu của các ngươi không phải có chút quá phận. Hỏa La Thiên Lãnh nói rằng, cái này năm cái tên tưởng chừng như là công phu sư tử ngoạm. Trong WC nhảy cao, quá phận, a hát, Hỏa La Thiên, người khác sợ ngươi, ta thiên tiên lão nhân cũng không sợ ngươi. Niếp Thánh lãnh thổ bị các ngươi cho chiếm đoạt, ta không lời nào để nói. Nhưng là ngươi nếu là muốn cái này lôi vực an sinh nói. Liền trực tiếp xuất ra 50 triệu cực phẩm tiên thạch. Nếu không, ngươi cái này lôi vực cũng đừng nghĩ tốt hơn. 50 triệu đáng sợ chữ số. Quả thực không cách nào để cho Hỏa La Thiên tiếp thu. Đây nếu là hắn đều đáp ứng rồi. Phỏng chừng đến Diệp Lăng trước mặt. Tuyệt đối được mắng nhất cá cẩu huyết phún đầu. Thiên tiên lão nhân. Ban đầu là ngươi nói lên kiến nghị, nói chúng ta đều không nhúng tay vào, nhưng là bây giờ, ngươi rốt cuộc lại lật lọng, huống hồ yêu cầu của ngươi ta không pháp quyết định, ta nhất định thỉnh giáo ta nhóm cung chủ, nếu không ta không có tư cách này. Hỏa La Thiên cắn răng lắc đầu, đối diện thiên tiên lão nhân tức thì vui vẻ, đứng dậy châm chọc cười cười. Hỏa La Thiên, ngươi bớt ở chỗ này cùng lão phu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi nhưng là bát kiếp tiên đế. Cái kia Diệp Lăng bất quá chỉ là nhị kiếp tiên đế. Trả lại ngươi ra cung chủ. Đùa gì thế đây? Ta biết cái này sau màn hắc thủ chính là ngươi. Ngươi thì cứ nói đi. Đến cùng có cho hay không? Thiên tiên lão nhân sau lưng bốn đại cường giả trực tiếp đứng dậy. Từng cái đều là khí thế như hồng, giữ tợn cười. Mai Sơn lão nhân cùng còn lại hai ma cũng là trực tiếp bắt đầu thần. Đi mẹ nó đi, khinh người quá đáng, thực sự là một đám cho thể diện mà không cần hỗn đản. Ai, nói thế nào, đang ở này lúc, Diệp Lăng đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nhìn kiếm bạt nỗ trương người hai phe, cười híp mắt, cung chủ. Thiên Sơn lão nhân nhất định phải 5.000 cực phẩm tiên thạch cùng với một khối thành trì. Làm vì bọn họ bồi thường. Hơn nữa khối này thành trì còn phải chung thân làm vì bọn họ đất phong. Nếu không, bọn họ áp chế chúng ta lôi vực gà chó không yên. Thuộc hạ là một phế vật. Phụ cung chủ chờ đợi. Hỏa La Thiên trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người nói. Diệp Lăng nghe xong chi về sau. Tức thì nở nụ cười, chẳng qua tiếu dung có chút lành lạnh, tấm tắc, cường đại đến hắn Diệp Lăng trên đầu, có phải hay không có chút quá không biết đạo trời cao đất rộng. Thiên tiên lão nhân đúng vậy, có phải hay không có chút quá đòi hỏi quá đáng đây. Cho ta một bộ mặt có thể hay không? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau trực tiếp ngồi xuống một bên trên ghế. Hỗn đàn! Cái này nào có ngươi ngồi phần, một cái chính là nhị kiếp tiên đế, ở bổn tọa trước mặt, chỉ có thể đứng, ta cho ngươi biết, 50 triệu cực phẩm tiên thạch cùng đất phong, hay là ta cho hỏa gia Tam Ma mặt mũi, nếu không, bổn tọa trực tiếp chép ngươi lôi cung. Thiên tiên lão nhân chửi ầm lên, Hỏa La Thiên đám người tức thì nóng nảy. Từng cổ một điên cuồng khí tức trực tiếp dâng trào tuôn ra. Diệp Lăng đứng dậy, trực tiếp giơ tay lên ngăn cản bọn họ. chẳng qua trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia hàn quang. Tấm tắc, Thiên Tiên lão nhân, ta nhìn ngươi là chán sống rồi a. Giọng nói thật là lớn, chỉ là không biết năng lực của ngươi có hay không lời của ngươi như thế lớn. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong lòng đã động sát cơ. Cái này lão vương bát đản nhất định sẽ hối hận. Đại không lớn, ngươi có thể thử một lần. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi a, có thể cái này quan hệ đến ngươi sinh mệnh rồi. Thiên Tiên lão nhân dữ tợn nói, sau lưng mấy đại tiên đế đều là cười ha ha, châm chọc nhìn Diệp Lăng. Một cái nhị kiếp tiên đế, ở đâu có tư cách cùng bọn họ cò kè mặc cả. Đùa gì thế? Được, bất quá ta nhắc nhở ngươi, đồ của ta cũng không tốt cầm, làm không cẩn thận phải quỵ đến trước mặt của ta khóc ròng ròng. Ngươi xác định ngươi cầm bát đâu? Diệp Lăng nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Trước mắt đám người kia chính là một bầy kiến hôi. Ngươi chỉ cần cho, ta liền dám cầm. Nếu không cho, cái kia nhất định phải chết. Thiên Tiên lão nhân lần nữa khẩu xuất cuồng ngôn. Sau lưng Hỏa Gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân hầu như đều không thể chịu đựng được. Cái này quá đặc biệt vẽ mặt nữa à? Quả thực liền không thấy sự tồn tại của bọn họ. Được, vậy các ngươi chờ, ta để cho ta lão bà tiễn tiên thạch qua đây. Diệp Lăng vỗ tay một cái, lập tức truyền âm. Thiên Tiên lão nhân lúc này mới gật đầu, rốt cục nở nụ cười. Tiểu bối, cái này còn tạm được, là một cái lựa chọn sáng suốt. Ta cho ngươi biết a, ở tiên giới phải con mắt sáng lên một điểm, có người không thể đắc tội. Lấy sau ta đất phong, ngươi lôi vực nhân được đi vòng. Nếu không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta. Thiên Tiên lão nhân cười ha ha, sau lưng mấy đại tiên đế cũng đều nở nụ cười. Tốt chỗ lập tức tới ngay, bọn họ đương nhiên cao hứng. Thiên Tiên lão nhân, ta thao mẹ nó, ngươi đặc biệt đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại tiếng huyên náo một câu, lão tử liều mạng cũng phải làm thịt ngươi cái vương bát đản. Hỏa La Thiên chửi ầm lên, Mai Sơn lão nhân cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Quá đặc biệt vẽ mặt nữa à? Ô ô, Hỏa La Thiên, ngươi một cái lão già kia cấp bách cái gì? Thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể giết ta. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cẩn thận đánh lén không được ngược lại bị giết a. Ha ha, Thiên Tiên lão nhân cười ha ha. Hắn sau lưng bốn vị tiên đế, yếu nhất cũng đều là thất kiếp tiên đế, là chung quanh đây hết thảy cương vực thái thượng hoàng, dựa vào bọn họ cung cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt làm dịu đây. Bây giờ tổn thất Niếp Thánh lãnh thổ, cũng là rất đau. Lão Hỏa, ngươi cấp bách cái gì? Không tin ta sao? Diệp Lăng xoay người vỗ vỗ hấp tấp Hỏa La Thiên. Cái này mấy cái vương bát đản, một cái cũng đừng hòng đi. Hỏa La Thiên sâu hấp một hơi gật đầu, thối lui đến Diệp Lăng thân về sau, không thèm nói, nhắc lại, kỳ thực ta cũng thật bội phục ngươi a. Một cái nhị kiếp tiên đế, có thể mượn hơi bốn vị này cường giả, không tệ không tệ. Nhưng là ngươi cũng quá kiêu ngạo a, còn dám tự xưng lôi đế, thực sự là thật là lớn có gan a. Ta nghe nói đã có rất nhiều cường giả đối với ngươi bất mãn. Ngươi nếu như thức thời, vẫn là nhanh lên thay đổi danh hào đi. Ta giúp ngươi muốn một cái. Tiểu Lôi, ha ha, không tệ chứ, lão phu nhưng là xuất khẩu thành thơ a. Văn tài quyết định, ha ha. Đối với Thiên Tiên lão nhân khiêu khích, Diệp Lăng căn bản là không có để trong lòng lên. Một cái sắp chết xúc sinh nhảy nhót mấy dưới, Diệp Lăng căn bản cũng sẽ không để ý tới. Đang ở này lúc, Diệp Lăng tức thì nở nụ cười, trực tiếp đứng dậy, nhìn Thiên Tiên lão nhân lắc đầu. Tới, chuẩn bị thu vật của các ngươi đi. Nói xong, bốn bóng người chậm rãi ngưng tụ ở tại thiên điện bên trong. một nữ tam nam, làm bốn bóng người rơi xuống một khắc kia. Thiên tiên lão nhân đám người mặt sắc, hoàn toàn thay đổi, sát bạch sát trắng, hai chân run lên, mồ hôi đầm đìa. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.